Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1323, luyện thi đàm. Sau đó, mọi người đang ba vị trưởng lão dẫn dắt đi, cung kính mà bái kiến mới tông chủ cùng thái thượng trưởng giáo. Lại tiếp sau đó, Cát Đông Húc liền chính thức lui khỏi vị trí hậu trường. Từ Tần Nhã Anh ngồi tông chủ vị trí, tiếp kiến năm quốc đến đây chúc thọ quốc chủ cùng tu sĩ. Những người kia gặp Tần Nhã Anh trước đây không lâu ngồi Nam Lan quốc quốc chủ vị trí. Bây giờ lại lắc mình biến hóa, làm thi ma tông, nói một cách chính xác là thiên ma tông tông chủ vị trí. Thành vì bọn họ thượng tông tông chủ, mỗi người trong lòng lại là không khỏi kinh hãi lại là phá lệ phức tạp. Bất quá nhớ tới lúc trước Tần Nhã Anh biểu hiện ra thực lực cường đại, liền huyền âm lão ma liên hợp cương thi đều không phải là đối thủ của nàng. Lại gặp huyền âm lão ma cùng hai vị thái thượng trưởng lão bây giờ đối với nàng cũng là cung cung, kính kính, lấy nàng làm đầu, mọi người tự nhiên không dám có nửa điểm bất kính, mỗi người đè xuống trong lòng kinh hãi cùng phức tạp tâm tình. Dồn dập cung kính mà bái kiến mới thượng tông tông chủ. Liền tiếp đó, nguyên bản huyền âm lão ma 300 tuổi đại thọ biến thành Tần Nhã Anh đảm nhiệm tông chủ đại điển. Vài ngày sau, tin tức này liền truyền khắp Nam Lan năm quốc, thậm chí truyền đến cái khác ba tông môn, đưa tới sóng lớn mênh mông, đặc biệt là Nam Hổ quốc. Trước sau hai nước chủ còn có quốc sư tất cả đều bị tru diệt. Còn dư lại chủ sự Long Hồ cảnh tướng lĩnh sợ đến suýt chút nữa hồn đều muốn bay lên. Vội vã chuẩn bị lễ trọng, một phương diện phái người đi tới Nam Lan quốc bồi tội. Một phương diện tự mình trên Thiên Ma Sơn tạ tội. Thiên Ma Sơn tự nhiên là từ Thi Ma Sơn đổi tên mà tới. Cho tới Nam Lan quốc thượng quan Lộc quốc sư, còn có mấy vị khác thành chủ rất là ngạc nhiên đồng thời. Cũng là âm thầm một trận nghĩ đến mà sợ hãi cùng vui mừng. Vui mừng nhóm người mình không có giống như Khuất Lương chết phản quốc. Bằng không kết cục nhưng là bi thảm. Đương nhiên thượng quan Lộc đám người cũng đều là người thông minh. Biết được Tần Nhã Anh đảm nhiệm thượng tông tông chủ phía sau. Không chỉ có lập tức mang theo lễ trọng đăng Thiên Ma Sơn chúc mừng. Đồng thời trả lại sách đề cử Tần gia nhị gia Tần Văn Thịnh vì là tân quốc chủ. Tần Văn Thịnh ăn Long Hổ đạo văn quả phía sau, liền có nửa bước Long Hổ cảnh tu vi, nhưng muốn nói là một quốc gia chi chủ còn thì kém rất nhiều. Bất quá có một vị thượng tông tông chủ chất nữ, hắn này quốc chủ ngồi xuống tự nhiên so với bất luận người nào đều phải vững chắc. Tần Nhã Anh trong lòng rất rõ ràng, sư tôn của chính mình luôn có một ngày muốn ly khai. Hắn đã giúp nàng đánh tốt căn cơ, đường sau này nhất định là muốn bản thân nàng đi, cho nên nàng này vị trí tông chủ muốn ngồi vững vàng. Nhất định phải có của mình dòng chính sức mạnh, vì lẽ đó thượng quan Lộc đám người đề cử, tự nhiên đang cùng nàng tâm ý. Tần Nhã Anh liền nhân thể đem Nam Lan quốc vị trí nhường cho nàng nhị thúc Tần Văn Thịnh. Cũng để Thiện Công Công phụ trợ hắn. Không chỉ có như vậy, bởi vì Lôi Thông người này tương đối trọng tình nghĩa. Ở nàng đến chúc thọ trước, còn chuyên môn phái người nhắc nhở nàng. Vì lẽ đó Tần Nhã Anh liền thừa dịp Nam Hổ quốc trước sau quốc chủ cùng quốc sư đều bị tru diệt dưới. Tình huống bổ nhiệm hắn vì là Nam Hổ quốc quốc chủ. Cát Đông Húc cũng biết mình hạ tử ấn khống chế ô sát ba người, tuy rằng có thể để ba người không dám lên dị tâm, nhưng Tần Nhã Anh muốn ngồi vững vàng vị trí của chính mình, dựng nên uy tín của mình, vẫn phải là có của mình dòng chính nhân mã cùng thực lực mạnh mẽ. Vì lẽ đó hắn gặp Tần Nhã Anh bổ nhiệm Lôi Thông vì là Nam Hổ quốc quốc chủ. Hơn nữa hắn đối với Lôi Thông người này cũng khá là thưởng thức. Liền cho Tần Nhã Anh một hạt Long Hổ phá ách bí đan. Trải qua tay nàng tặng cho Lôi Thông, Như vậy Lôi Thông không chỉ có chịu nàng đại ân, hơn nữa phục dụng Long Hổ Phá Ách Bí Đan, đột phá đến Long Hổ cảnh 2 tầng, liền có kinh sợ Nam Hổ quốc thực lực, bằng không lấy hắn Long Hổ cảnh 1 tầng tu vi, vẫn là không có biện pháp kinh sợ Nam Hổ quốc. Những thứ này đều là sau đó việc, lại không nói rõ, lại nói Cát Đông Húc làm thái thượng trưởng giáo phía sau. Lập tức liền bắt đầu kiểm kê Thi Ma Tông truyền thừa cùng gốc gác. Đây mới là hắn chân chính quan tâm. Cát Đông Húc kiểm kê chính là tàng kinh các. Đây là Thi Ma Tông truyền thừa ở chỗ đó. Bên trong các loại công pháp tu hành, thuật luyện đan, luyện khí, còn có các loại pháp thuật đều có. Đều là Thi Ma Tông các đời thu gom tích góp lại đến. Vàng thau lẫn lộn. Đại đa số đều là tương đối phổ thông, cao cấp là chân chính truyền từ Thi Ma nhất mạch công pháp cùng đạo pháp. Bất quá thiếu hụt được tương đối lợi hại, đưa đến những công pháp này cùng đạo pháp không phát huy ra uy lực thật sự. Bằng không Thi Ma Tông phải làm không đến nỗi chỉ có ngần ấy thực lực. Cát Đông Húc đại thể đem trong tàng kinh các cuốn sách lật nhìn một phen, gặp không có gì đặc biệt xuất sắc. Đại thể chỉ thích hợp đem ra cho phổ thông tông môn đệ tử tu hành dùng. Cũng là mất đi hứng thú. Luyện đan điện luyện cũng không phải là thi đan, mà là thông thường linh đan. Hiển nhiên Thi Ma Tông người cũng không hiểu thi đan. Đồng thời bởi vì Thi Ma Tông tu chính là luyện thi một đạo, chân chính nóng lòng, am hiểu luyện đan đệ tử cực nhỏ. Vì lẽ đó luyện đan điện là có tiếng không có miếng. Có thể luyện chế được tốt nhất đan dược cũng là nhị phẩm hạ cấp linh đan. Nhìn ra Cát Đông Húc chỉ lắc đầu, lập tức liền để Thác Bạt lãnh vị trưởng lão này đến kiêm luyện đan điện điện chủ chức. Coi kiểm kê quá tàng kinh các cùng luyện đan điện, Cát Đông Húc đi tới Thi Ma Tông trọng địa luyện thi điện. Luyện thi điện xây được phi thường hùng vĩ, thậm chí đều sắp đạt đến Thi Ma Cung. Trong điện không gian rất là to lớn, mặt đất chính là vạn niên hàn băng lát thành, người còn không có tiến vào đại điện, cũng đã cảm thấy một luồng âm lãnh hàn khí nhào tới trước mặt. Giữa đại điện là một luyện thi đàm có lượn lờ hàn khí bốc lên, tản ra từng tia một khí tức âm lãnh, luyện thi đàm nước rất đen. Nhưng cũng còn không sánh được Đông Hải bí cảnh đỉnh ngọn núi chiếc kia luyện thi đàm. Luyện thi đàm bên trong ngâm nuôi 10 đầu cương thi, mỗi một đầu đều là ngân giáp cương, bất quá đều là cấp thấp. Cát Đông Húc đến gần luyện thi đàm, tay hướng về luyện thi đàm bên trong dò xét một hồi. Cau mày nói, ta thấy Thi Ma Sơn âm sát khí tràn ngập, cho là cực kỳ âm sát nơi. Làm sao các ngươi này luyện thi đàm tụ tập âm sát khí cũng không dày. Liền trình độ này, cũng là có thể vun bón ra cấp thấp ngân giáp cương. Trung giai ngân giáp cương đều không thể bồi dưỡng ra. Thái thượng trưởng giáo lão gia minh giám. Này luyện thi đàm xác thực chỉ có thể vun bón ra cấp thấp ngân giáp cương. Ngân giáp cương nếu muốn tiến thêm một bước nữa, phải đệ tử vận chuyển công pháp. Lấy bản thân âm sát khí ngày đêm rèn luyện, cho nên nói, đệ tử có thể quát tháo vùng đất này, thâm nhập một ít hiểm địa tìm được linh thảo linh dược tăng cao tu vi. Là làm phiền có cương thi này đạo trợ lực, nhưng thành cũng cương thi, bại cũng ở cương thi. Đệ tử vì vun bón cương thi, hao phí quá nhiều thời gian cùng tâm huyết, cho tới liên lụy tu hành. Ô sát nghe vậy khom người nói, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, cười khổ cùng cảm thán. Lấy tự thân pháp lực rèn luyện vun bón cương thi, mặc dù không mất một loại phương pháp, nhưng cũng không phải biện pháp tốt. Chỉ có thể ở thời khắc then chốt dùng một chút, bằng không ngược lại là bỏ gốc lấy ngọn. Cát Đông Húc gật đầu nói, đệ tử cũng là hết cách rồi. Mỗi cái môn phái có mỗi cái môn phái sinh tồn pháp môn thủ đoạn. Chúng ta Thi Ma Tông có thể trở thành là Nguyên Thú Sơn phía Nam 4 đại tông môn một trong. Dựa vào là chính là này luyện thi một đạo. nếu không có cương thi giúp đỡ, sớm đã bị cái khác ba đại tông môn cho diệt sát. Vì lẽ đó coi như biết rõ nói vun bón cương thi sẽ liên lụy tu hành, cũng phải tốn nhiều sức vun bón cương thi. Ô Sát lần thứ hai khom người đáp lời, luyện thi một đạo phương pháp vạn ngàn, huyền diệu cực kỳ, như không phải là các ngươi thi ma một mạch truyền thừa thất lạc quá lợi hại. Liền Thanh Vân Tông cái kia ba đại môn phái lại cái nào có tư cách giết chết thi ma tông? Cát Đồng Húc ngạo nghễ nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.